Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 995, chương 995, ăn no lại nói. Nhân sâm tới tay, mùi hương đậm đặc bốn phía, lượn lờ ở toàn bộ đỉnh núi phía trên, để trong này cơ hồ trở thành tiên địa. Đám người kinh hô liên tục, trên mặt tràn đầy vui mừng, đều là nóng lòng muốn thử. Bất quá, bọn họ cũng không biết ngốc đến tự mình động thủ, chỉ cần các loại nguyệt trung thu ngắt lấy cho bọn hắn liền có thể. Cái này nhân sâm ta muốn, đây là nguyệt trung thu tay chạm đến nhân sâm một khắc này. Trong lòng ý niệm đầu tiên, quả nhiên như hắn lúc trước suy nghĩ, nhân sâm phía trên quả nhiên ẩn chứa kiểu khác trật tự pháp tắc. Giờ phút này, nắm trong tay, cảm giác càng thêm sâu sắc, chắc là có tuyệt đại nhân vật đạo in vào nơi này. Làm ngộ đạo nhân sâm đã xảy ra cải biến, niết bàn, chính như hắn trước kia quan sát thánh nhân pháp chỉ, ngộ được xúc địa thành thốn một dạng. Tiểu nhi, lấy tới để lão phu nhìn qua. Liền ở nguyệt trung thu trong lòng ngạc nhiên thời điểm, một đạo băng lãnh lại mang theo âm thanh kích động mở miệng nói. Chính là lúc trước bức bách hắn lão nhân, giờ phút này, hai mắt tỏa ánh sáng, không nhúc nhích hướng về ngộ đạo nhân sâm, dựa vào cái gì nhường ngươi nhìn qua, sao không để cho ta xem trước một chút, không sai, người gặp có phần, há có thể nhường ngươi xem trước, rất nhiều người đều đỏ trong mắt, ai còn nhớ được đối phương thân phận, toàn bộ mở lời, nơi này lập tức huyên náo lên. Lão già, ngươi nói nhường ngươi nhìn liền để ngươi xem. Nguyệt Trung Thu bỗng nhiên giơ lên con ngươi, nhìn một chút lão nhân, đại mô đại dạng đem nhân sâm nhét vào trong miệng, trực tiếp nuốt xuống. Ngươi, tự tìm cái chết, phế vật cũng dám ăn nhân sâm, sống sờ sờ mà lột ra hắn, lấy ra nhân sâm, ai cũng không nghĩ ra. Nguyệt Trung Thu vậy mà ở trước mặt tất cả mọi người đem nhân sâm trực tiếp nuốt xuống, tiếng kêu sợ hãi, tiếng hét phẫn nộ bên tai không dứt, bản năng phản ứng phía dưới, tất cả đều xuất thủ, phải đương trường tiêu diệt Nguyệt Trung Thu. Chậm đã, các ngươi không muốn nhân sâm sao? Lão giả lần nữa bạo hống, tế ra một kiện bí bảo, giống như chuông lục lạc, bàn tay lớn nhỏ, trong hư không chấn động, phát ra kinh người sóng âm, trực tiếp đánh tan đám người. Nguyệt Trung Thu giật mình, đây là chuyện hắn lo lắng nhất, không nghĩ tới mật bảo quả nhiên có thể sử dụng. Hơn nữa, hắn có thể cảm giác được, cái này chuông lục lạc tuyệt không đơn giản, so với huyền khí còn muốn hơn một chút. Bản mệnh bí khí, những người khác cũng đều lấy làm kinh hãi. Kinh hãi nhìn xem lão nhân. Bản mệnh bí khí là niết bàn cửu biến cường giả đặc hữu bí bảo, cùng bọn hắn bản thân tương liên, theo tu vi gia tăng mà gia tăng, cuối cùng sẽ tiến hóa làm thánh khí. Bất quá, loại này bí bảo không phải mỗi người đều có thể tế ra. Chính như rất nhiều thánh cảnh cường giả cũng không có thánh khí truyền xuống một dạng. Lão phu nói qua, nơi đây từ ta làm chủ, không nên ép ta. Lão giả rất hài lòng đám người sợ hãi thần sắc, trên mặt mang ý cười, không thể nghi ngờ nói, xác thực, ở chỗ này, không có linh lực tình huống phía dưới, lão nhân chuông lục lạc có thể nghiền ép tất cả. Tiểu nhi, sự tình vừa rồi ta liền coi như không có trông thấy. Nếu như còn có lần nữa, ta nhất định chém ngươi. Lão giả râu tóc đều dựng, khí thế nghiêm nghị, ánh mắt lạnh lùng vô tình, những người khác cũng không dám lại nói thêm cái gì, chỉ có thể yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Kỳ vọng lão nhân đến cuối cùng có thể lòng từ bi. Nguyệt Trung Thu cười một tiếng, lộ ra hai hàng răng trắng, phi thường sán lạn, hắn không có trì hoãn, tiếp tục hướng về cái thứ hai nhân sâm chộp tới. Kỳ dị là một lần này, ngộ đạo nhân sâm cây cũng không có công kích hắn, giống như là hái bình thường trái cây đồng dạng. phi thường nhẹ nhõm, lão phu minh bạch, mau mau dâng lên một mai. Lão nhân đại hỉ, Nguyệt Trung Thu giờ phút này không có nhận công kích. Đã nói nuốt nhân sâm có tác dụng, có thể không nhìn nhân sâm cây. Những người khác cũng đi theo kích động, bất quá bọn họ cũng không dám lại thêm nhiều lời, chỉ có thể yên lặng nhìn xem tất cả những thứ này. Thần sắc mỗi người không giống nhau, dù sao ai cũng không muốn bỏ qua loại bảo vật này. Ân, mùi vị không tệ. Nguyệt Trung Thu lấy sét đánh không kịp bưng tai chi thế, lại đem nhân sâm nhét vào trong miệng. Chỉ thấy nhân sâm vào bụng về sau, hắn thân thể phía trên đằng hiện hồng sắc quang vựng, sinh mệnh tinh khí mờ mịt. Đây là dược hiệu vung phát ra. Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi. Hắn lúc trước tận lực trực tiếp nuốt vào, chính là vì ở thể nội chậm rãi hấp thu luyện hóa. Nghĩ không ra, dược hiệu kinh người như thế. Coi như hắn áp chế, cũng xuất hiện như thế một màn kinh người. Ngươi, ngươi thật coi lão phu không dám giết ngươi? Lão giả lúc trước còn có thể bảo trì trấn định, giờ phút này đã phát cáu run rẩy. Nguyệt Trung Thu hoàn toàn không thấy uy hiếp của hắn, đem hắn mà nói trở thành gió thoảng bên tai. Đối với hắn thứ đại nhân vật này mà nói, coi thường là sỉ nhục lớn nhất. Có bản lĩnh liền giết a, dù sao còn có mười mấy hạt nhân sâm, ta lại một lần tính ăn không hết. Nguyệt Trung Thu lơ đễnh cười cười, đối chọi tương đối, liệu chuẩn đối phương không dám chân chính động thủ. Tiền bối, cần phải nhẫn a, có người mở miệng, mang theo nhìn có chút hả hê ngữ khí. Có ít người đã đối nhân sâm không báo hy vọng gì, bởi vì lão giả không có khả năng hào phóng như vậy, đem nhân sâm phân cho bọn họ. Giết hay không? Không giết ta tiếp tục hái, chờ ta ăn đủ lại nói mặt khác. Nguyệt Trung Thu hận không thể tại chỗ cho lão giả một bàn tay. Bất quá, hắn vẫn là nhịn được. Bổn mạng kia bí khí không đơn giản, chủ yếu nhất là hắn không muốn bại lộ bản thân còn có linh lực bí mật. Nói không chừng sẽ có người nhìn thấy, đối với hắn sau đó phải đi đường không phải rất tốt. Ăn no, nói đùa cái gì, đây không phải phung phí của trời sao? Tiểu tử, cẩn thận cho ăn bể bụng bản thân. Đồ nhà quê, thánh dược hẳn là trân trọng, lặp đi lặp lại tinh luyện sử dụng mới có thể vật tận kỳ dụng. Đám người thần sắc cổ quái nhìn xem Nguyệt Trung Thu, cho là mình là nghe lầm. Thánh dược a, liền xem như các đại thánh địa thánh chủ cũng không khả năng có lớn như vậy tạo hóa. Tới hiện tại, đám người không thể không tin tưởng Nguyệt Trung Thu là một cái đồ nhà quê, không thấy qua việc đời, thậm chí không biết thánh dược là vật gì. Hô, lão giả lồng ngực chập trùng kịch liệt, lửa giận trong lòng đang lăn lộn, nhưng hắn vẫn là kiệt lực áp chế. Chiều sâu hô hấp, bình phục tâm tình, lạnh lẽo âm u nói: tiếp tục a, bất quá, một lần này ngươi lại còn là dở trò gian, lão phu không ngại nhường ngươi thụ chút tội sống. Lão giả ánh mắt âm hàn đến cực hạn, trong lòng đã tác hạ quyết định. Nguyệt Trung Thu hái sạch nhân sâm một khắc này, tất yếu mổ bụng lấy nhân sâm, sau đó lại đem đối phương lột ra róc xương mới có thể tiết trong lòng. Oanh, một tiếng nổ đùng, lão giả triệt để không cách nào ức chế mình, lớn chừng bàn tay chuông lục lạc đột nhiên run lên, chấn áp hướng Nguyệt Trung Thu. Bởi vì ngay mới vừa rồi, Nguyệt Trung Thu cười hì hì nuốt lấy đệ tam hạt nhân sâm, không nhìn đám người, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.